Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, Yugitoni. Cầu khen thưởng. Ngao ô, Yugito song mắt đỏ bừng. Cột ma hoa biện phát thường thoáng cái mở ra đến. Trong miệng phát ra tương tự mèo kêu thanh âm. Toàn thân tràn ra đỏ ngầu chakra. Tạo thành chakra y phục. Muốn đi vào nửa vĩ thú biến hóa. Tạp chí trùng ồ ô, thật là lợi hại a. Shirakawa nhìn dương cái miệng nhỏ nhắn Yugito, không khỏi thoáng cái nhếch lên khóe miệng. Ngươi sẽ vì ngươi nên làm hối hận. Yugito trợn tròn đỏ bừng cặp mắt, trong thanh âm sen lẫn mèo kêu, phảng phất nhị trọng hát. Mèo con. Shirakawa nhìn Yugito, híp híp mắt, bình thường dưới tình huống này, giống Gaara, hoặc là vô lực nhúc nhích. Phản kháng vĩ thú, hoặc là đã bị vĩ thú chakra chiếm cứ thể xác và tinh thần. Tiến hành bạo tẩu, mà Yugito nói chuyện, trung khí 10 phần, rõ ràng khống chế vĩ thú năng lực, đã là cực cao, nhượng Shirakawa không khỏi ghé mắt. Ngao ô, hỏa hồng chakra y phục bắt đầu hướng màu đen đến gần. Tới a, Shirakawa nhỏ cười nói, siêu. Yugito cả người đã bị màu đen chakra y phục bao vây. Thân hình chợt lóe, hai tay 10 ngón tay chỉ giáp tu dài, phảng phất 10 cái chỉ thủ, quấy nhiễu hướng Shirakawa, thật là con mèo con meo. Móng vuốt nhỏ quái sắc bén. Shirakawa về phía sau vừa lui. Miêu ô, Yugito hai tay ngay cả quấy nhiễu, đều bị Shirakawa không kém tí tẹo tránh thoát, phát ra bực bội giống. Miêu ô, Yugito không ngừng tấn công lấy Shirakawa. Đột nhiên động thương hơi chậm lại. Làm sao có thể? Yugito giật mình nói. Thế nào, mèo con không còn khí lực? Shirakawa mặt đầy trêu đùa hỏi. Ngươi, Yugito giật mình nhìn mình hai tay. Màu đỏ thẫm chakra y phục đang chậm rãi trở thành nhạt. Lộ ra hai tay, còn có thân thể. Chính mình rõ ràng không có sử dụng nhẫn thuật. Vì cái gì tiêu hao nhiều như vậy chakra? Có phải là ngươi hay không làm? Yugito ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa. Chậc chậc, cái này cũng không thể nói như vậy. Shirakawa đưa ngón trỏ ra. Lúc lắc, trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm. Ngươi tên khốn này. Yugito trên người màu đỏ chakra y phục cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Thân thể phảng phất không có xương một dạng, muốn mềm ngã xuống, cũng không phòng bóng người chợt lóe, bị Shirakawa ôm eo ếch. Ồ ô, thật đúng là một xinh đẹp tiểu mỹ nhân a. Shirakawa mặt đầy dâm không cười, bắt Yugito cổ tay phải, thông qua đụng chạm trong lúc đó, vòng tại Yugito trên cổ tay, phảng phất trạc tử một dạng mộc long. Chính chậm rãi đem hấp thu đi qua nhị vĩ chakra truyền cho hắn. Người nghĩ làm gì với ta? Yugito chỉ cảm thấy trong thân thể khí lực giống như bị rút không một dạng. Kinh hoàng nhìn Shirakawa. Người nói muốn ta làm cái gì? Shirakawa không đáp phản hỏi. Nếu như ngươi dám đối với ta gây rối nói, ngươi sẽ chờ lần này đàm phán tan vỡ đi. Yugito nhìn Shirakawa mặt đầy cười quái dị. Không khỏi uy hiếp nói. Raikik sẽ vì ngươi. Với nhẫn giới còn lại 4 thôn đối nghịch. Shirakawa hỏi. Hừ. Ta sẽ đem ngươi mặt mũi thực công bố đến nhẫn giới. Sau đó Raikik sẽ cùng những thôn khác tử cùng một chỗ. Diệt nham ẩn. Yugito cả giận nói. Cảm giác thân thể càng ngày càng vô lực. Thật sao? Shirakawa mặt đầy cười quái dị. Tay trái thông qua đụng chạm mộc long. Không ngừng hút đi nhị vĩ chakra đồng thời. Dùng tay phải lại đè lại Yugito tay phải. Đem chakra truyền đưa cho nàng. Cái này bên ngoài có thể có 2 cái vân ẩn. Nếu như đi ra ngoài thời điểm. Yugito thoát lực. Hoặc là bị choáng nói. Chính mình liền hỏng bét. Yugito nhìn Shirakawa lấy xong tay đè chặt chính mình. Thân thể vô lực. Không khỏi thoáng cái nhắm mắt lại. Chuẩn bị nhẫn nhục thời điểm. Đột nhiên cảm giác một trận dư thừa chakra rót vào thân thể. Chakra trở lại, Yugito lông mày vểnh lên. Trợn mở con mắt, nhìn về phía Shirakawa đè lại chính mình tay phải. có thể thấy rõ, kia trên MU bàn tay, lóe lục quang, người rốt cuộc muốn làm gì? Yugito nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa nắm kia gỗ vòng tay, không khỏi mở miệng hỏi. Chỉ đùa một chút, Shirakawa buông ra Yugito. Ừ, Yugito cảm giác thân thể chakra liền với bình điện một dạng, đã gắn lại tràn đầy, thoáng cái đứng lên, tay trái hướng về phía Shirakawa phiến đi. Không nên động thủ a. Đều nói là đùa. Shirakawa bắt lại Yugito quất tới tay. Đùa, cái này rút chúng, hắn còn có thể làm người. Đùa giỡn là như vậy mở. Yugito trợn mắt nhìn Shirakawa. Ai bảo ngươi hỏng ta chuyện tốt? Shirakawa nói, ngươi tên khốn này, được kêu là chuyện tốt. Yugito không khỏi cắn chặt răng răng. Khác nhau thôn trong lúc đó nhẫn giả có thật sâu ngăn cách. Nàng có thể khẳng định, Shirakawa cùng Pakura giao tình, tuyệt đối không phải tình cờ. Nàng chán ghét loại này hành vi, lưỡng tình tương duyệt, không phải là chuyện tốt là cái gì? Shirakawa nhìn cái này nổi gióa miêu nữ, không khỏi lông mày nhướn lên. Nếu không phải nha đầu này làm loạn, muội chỉ đều đã ăn đến trong miệng. Nhớ tới, Shirakawa lại là một trận tức giận. Lưỡng tình tương duyệt, Yugito đưa tay từ Shirakawa trong tay rút đi. Mặt đầy hận hận lặp lại một lần. Tin người mới có quỷ. Nhanh đưa ta đi ra ngoài. Yugito tức giận nói. Làm yêu nhã viêm mèo Jinchuriki. Nàng cho tới bây giờ không có ăn qua như vậy thua thiệt. Hơn nữa còn là như vậy không giải thích được thua thiệt. Nàng đến bây giờ còn không có biết rõ rốt cuộc là ra cái gì sự tình. Cái này tới, Shirakawa vừa nói, tâm niệm vừa động, trước mắt trong không khí xuất hiện một đạo Uzumaki, hiện ra chia ra thể thân ảnh tới. Đây là, Yugito nhìn từ chân không trong nước xoáy xuất hiện chia ra thể Shirakawa, không khỏi trừng đại con mắt. Làm gì? Shirakawa đem lông mày nhướn lên. Hai cái, đây là, Yugito giật mình nhìn chia ra thể. Một cái đỏ thẫm dị đồng, một cái khác thậm chí có mang Gekio Serinian. Không phải mới vừa nàng bị hoa mắt, chưa từng nghe qua bụi độn chia ra thể à? Shirakawa lật một cái liếc mắt, nhưng là con mắt, Yugito vừa định phải nói con mắt khác nhau, nhưng là vừa mới dứt lời, chỉ thấy hai cái Shirakawa tại trước mặt nàng, miễn cưỡng đứng ở cùng một chỗ, giống như hư ảnh trọng điệp một dạng. Hợp đến cùng một chỗ, trở thành một người. Con mắt thế nào? Có phải hay không cái này? Shirakawa nhếch miệng lên, đưa ra tay trái, đem lòng bàn tay cho Yugito xem. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, mở ra chỉ con mắt, máu đỏ con ngươi, cho thấy đặc biệt con ngươi. Thật là ghê tởm. Yugito nhìn Shirakawa trên lòng bàn tay con mắt, không khỏi một mị con mắt. Cho nên a, ta dứt khoát trực tiếp một chút. Shirakawa đưa tay thu hồi, vỗ lên Mangekyo tự động nhắm lại. Hai cái chân, một cái phía bên trái, một cái hướng bên phải, phân biệt đi mở vừa đứng. Lại là hai cái Shirakawa, một cái có đỏ thẫm dị đồng, một cái khác có Mangekyo Serinian. Mangekyo hắn cũng có thể dung hợp thời điểm tan vào thân thể, nhưng là biểu hiện trên người nơi nào đó, vô luận nơi nào, đều quá ác tâm, cho nên dứt khoát buông tha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.